Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, hóa trang gian, nhị hợp nhất chương, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không phòng hóa trang một gian phòng nhỏ nổi. Dương Tư Thành vài người chính nhàm chán ngồi ở ghế trên phát ngốc, lẫn nhau gian có một câu mỗi một câu tán gẫu. Bất quá bởi vì ở trước khi đến đây sinh ra ngăn cách, cho nên vài người ở tiến vào sau liền tự động chia làm tam hỏa. Dương Tư Thành, Thẩm Thư Dương, Trương Thiết này ba người một đám, Tiểu Vũ cùng Vương Dự Lễ một đám, đến nỗi Bạch Y Mỹ Park xem như chính mình một đám mà ni đảo không phải Dương Tư Thành bọn họ cùng Tiểu Vũ bọn họ cố ý vắng vẻ Bạch Y Mỹ. Tương phản, hai đám người đều đối Bạch Y Mỹ thực ham thích, không ngừng ở có một câu mỗi một câu đáp lời. Nhưng nề hà Bạch Y Mỹ hảo tâm tình đều bị Tiêu Mạch giảo hợp dập nát, cho nên đi vào nơi này nàng đối ai đều là một bộ hờ hững lạnh băng bộ dáng. Lâu mà chi, vô luận là Dương Tư Thành bọn họ, vẫn là đối Bạch Y Mỹ tâm tồn ảo tưởng Vương Dự Lễ, liền đều thức thời lựa chọn tạm không đi quấy giày. Rốt cuộc ai đều không muốn ở bị người làm lơ, hoặc là đụng tới một cái mũi hôi. Bạch Y Mỹ bên kia hoàn toàn hóa thân vì một cái băng mỹ nhân, không nói một lời, vẻ mặt tiều tụy. Nhưng là Dương Tư Thành bọn họ mấy cái tắc không có gì tâm sự. Tuy nói trong lòng mặt nhiều ít có chút lo lắng Bạch Y Mỹ, nhưng càng nhiều còn lại là không chịu nổi trước mắt loại này nhàm chán. Cũng không biết là ai trước thức dậy đầu, vài người liền nhỏ giọng hàn huyên lên. Thiết tử, các ngươi nói đóng phim đều là như thế này sao? Đi lên cái gì cũng không nói, trực tiếp đạo diễn nói sao chụp liền sao chụp. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta lại không phải biểu diễn hệ học sinh. Bất quá nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm là như thế này đi. Ta xem trong tivi những cái đó đạo diễn đều thực ngưu bê. Nói làm diễn viên làm gì? Diễn viên nhất định phải muốn làm gì? Không ai dám chọc. Thẩm Thư Dương nghe đến đây cũng cắm một câu nói. Bất quá chúng ta cái này đạo diễn giống như rất tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm đại. Chính là đại cũng đại không đến nào đi. Lời nói thật nói, ta chưa từng thấy quá như vậy tuổi trẻ đạo diễn. Ngươi mau cút một bên đi thôi. Chưa từng thấy quá như vậy tuổi trẻ đạo diễn. Chính là lão đạo diễn ngươi gặp qua à? Đừng chỉnh giống ngươi cái gì đều hiểu. Dường như không thấy Dương ca này các mặt cũng chưa phát biểu cái nhìn sao? Ta nói thiết tử ngươi sao lại thế này, không mang theo nằm cũng trúng đạn. Nghe được Trương Thiết chuyện vừa chuyển ở trêu chọc chính mình, Dương Tư Thành bĩu môi còn nói thêm, các ngươi hai cái nếu là nhàn không có chuyện gì, còn không bằng nghiên cứu kịch bản. Nói không chừng trong chốc lát diễn hảo, còn có thể bị đạo diễn khai quật. Ta nhớ rõ có một cái gọi là Vương gì đó minh tinh, lúc ban đầu chính là từ áo rồng làm lên. Nhân ra diễn áo rồng có thể lên phỏng chừng là lớn lên xoáy, dáng người hảo. Thẩm Thư Dương rất là không cho là đúng. Lớn lên xoáy, dáng người hảo. Dương Tư Thành lúc này buồn cười nhìn Thẩm Thư Dương liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, kia tiểu tử là muốn dáng người không dáng người, muốn bộ dáng không bộ dáng, muốn thân cao không thân cao. Thật sự ta không lừa các ngươi, luận phần cứng điều kiện còn so ra kém hai ngươi như vậy đâu, so hai ngươi còn muốn xấu. Thảo, người lớn lên mới xấu. Nghe được Dương Tư Thành nói móc, Thẩm Thư Dương cùng Trương Thiết hai người toàn không hẹn mà cùng chửi Dương Tư Thành một câu. Dương Tư Thành lộ ra một bộ chiếm được tiện nghi tiện cười. Liên tục giải thích nói, ta chính là đánh cái cách khác. Nói các ngươi chỉ cần hảo hảo diễn, liền có khả năng bị đạo diễn nhìn chúng. Chờ về sau hấp dẫn liền sẽ chủ động tìm các ngươi. Đến lúc đó đã có thể thỏa. Đến không nói trở thành cái gì một vài tuyến đại minh tinh. Hồng biến đại giang Nam Bắc. Đâu thèm chính là một cái thường xuyên hấp dẫn chụp cùng tổ áo rồng cũng đúng a. Một ngày thế nào cũng 6-700. Một tháng xuống dưới cũng vài vạn đâu. Ngươi liền nói giống chúng ta như vậy tốt nghiệp. Trừ phi là ngao đến thận hư. Đến hơn 30 tuổi hỗn thành cái giám đốc mới có khả năng lấy này đó tiền. Kia còn phải nói chúng ta vận khí không tồi. Dương Tư Thành này rõ ràng là mượn đề tài. Chính là nhàm chán không biết làm gì hảo. Cho nên mới lấy lời nói cố ý đậu Trương Thiết cùng Thẩm Thư Dương chơi. Này nhất chiêu Dương Tư Thành đối hai người bọn họ cũng không phải lần đầu tiên dùng. Bình thường thời điểm này hai cái xui xẻo chứng liên tổng chúng chiêu. Hai người chính là thêm lên cũng nói bất quá Dương Tư Thành một cái. Nghe được bọn họ bên này nói náo nhiệt, Vương Dự Lệ có chút nghe không đi xuống hừ lạnh một tiếng. Không lưu khổ đức châm chọc nói, nếu không nói như thế nào người cùng người chi gian là có chênh lệch đâu. Chỉ là ở tư tưởng thượng là có thể thể hiện ra tới. Mỗi tháng tránh cái 2-3 vạn liền thấy đủ. Thật là sao cùng điểu ti, chúng ta chính là sao cùng điểu ti. Đừng nói tránh cái 2-3 vạn, chính là có thể tránh thượng 1 vạn. Chúng ta liền thiêu cao hương thỏa mãn đến không được. Có thể so không được các ngươi này giúp có tiền có thế đại thiếu gia. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Đời trước cũng không biết là làm cái gì quang vinh chức nghiệp. Ngươi tia em dám mắng ta là xin cơm. Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Vương Dự Lễ đằng từ ghế trên đứng lên. Hai mắt phảng phất mang hỏa căm tức nhìn Trương Thiết. Hận không thể lập tức liền tiến lên đem hắn đầu đánh nở hoa. Trương Thiết cũng không phải hảo tính tình. Hắn là càng xem cái này, công tử ca càng không vừa mắt. Phía trước bọn họ có hại đều đã nhìn, tiến vào sau cũng không có chủ động trêu chọc. Hắn nhưng hảo, nhưng thật ra lại chạy tới châm chọc bọn họ. Thảo, lão tử chính là mắng ngươi là xin cơm. Ngươi có thể đem lão tử thế nào? Mẹ ngươi so, quán ngươi trong chốc lát ngươi thật đúng là cho rằng lão tử là hảo tính tình. Là tùy tiện nắn bóp mềm quả hồng. Trương Thiết đừng xúc động. Dương Tư Thành thấy Trương Thiết không ngờ lại cùng Vương Dự Lệ xào lên, hắn cũng vội vàng đứng lên ngăn đón, sợ Trương Thiết thật cùng Vương Dự Lệ ở chỗ này đánh lên tới. Thẩm Thư Dương tuy nói cũng chán ghét Vương Dự Lệ, cũng hận không thể vung lên ghế dựa đem hắn đầu khai gáo. Nhưng là nơi này dù sao cũng là đoàn phim. Ở chỗ này đánh lên tới kia nhưng đến không được. Thiết tử, đừng xúc động, chạy nhanh ngồi xuống. Hai ngươi thật muốn là đánh nhau rồi. Này diễn ta cũng liền không cần chụp. Làm không chuẩn còn muốn ngồi xổm cục cảnh sát, nhẫn nhẫn. Các ngươi liền biết tia em nhẫn. Không thấy được này cậu nương dưỡng đồ vật đều đã kỵ đến ta trên đầu sao? Thảo, ai đều tia em đi một cái đầu? Ai sợ ai a? Trương Thiết lúc này xem như hoàn toàn bất cứ giá nào. Căn bản không màng bên cạnh Dương Tư Thành còn có Thẩm Thư Dương khuyên can. Lúc này liền thấy hắn chỉ vào Vương Dự Lệ khiêu khích nói. Ngươi cũng đừng lại nhảy dài dòng liên ngoài miệng năng lực. Nếu là cảm thấy chính mình hành, hai ta hiện tại liền đi ra ngoài. Ai ti em kêu đau ai tôn tử, có dám hay không? Dừng bút. Thấy Trương Thiết thật là hạ tàn nhẫn, Vương Dự Lệ trong lòng mặt cũng không cấm bắt đầu đánh sợ. ngoài miệng mắng một câu liền giống cái tiết khí bóng cao su ngồi xuống. Nhưng là vì không hề tiểu vũ, đặc biệt là ở Bạch Y Mỹ trước mặt mất mặt, liền thấy hắn từ túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra. Một bên cảnh cáo Trương Thiết, một bên đánh lên điện thoại, cùng ngươi một mình đấu. Ngươi thật là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều, làm ngươi cùng ta ở chỗ này trang so. Ngươi chờ, trong chốc lát có ngươi khóc thời điểm mà ni. Dương Thư Thành thấy Vương Dự Lệ thế nhưng thật sự bắt đầu gọi điện thoại tìm người. Hắn tức khắc sợ hãi lên, bởi vì Vương Dự Lệ hắn ra ở chỗ này thế lực xác thật rất lớn. Vô luận hắc đạo bạch đạo đều gian díu chỉ. Thôi bỏ đi Thiết Tử, ngươi xính cái này có thể có gì dùng a? Ngươi một cái ngoại lai như thế nào cùng nhân gia bản địa đấu? Có cái gì đấu không được? Ai không đều là một cái đầu một cái mệnh? Ta liền xem hắn có thể tìm tới bao nhiêu người. Hôm nay có thể hay không đem ta đánh chết? Trương Thiết như cũ không có nửa điểm nhi chịu thua ý tứ. Mặc cho Dương Thư Thành cùng Thẩm Thư Dương khuyên như thế nào, thấy Trương Thiết thật cùng Vương Dự Lễ mưu thượng, Dương Thư Thành bất đắc dĩ thở dài, cũng lười đến lại đi khuyên. Hành, ngươi nếu là thật cảm thấy dùng phương thức này có thể chứng minh ngươi tôn nghiêm, có thể chứng minh ngươi không sợ cường bạo dũng khí, ta đây cùng Thẩm Thư Dương liền cùng nhau bồi ngươi. Nhiều nhất chính là ai đốn đòn hiểm bái, có cái gì cùng lắm thì nói. Dương Thư Thành liền đối với Thẩm Thư Dương cũng phất phất tay, ngồi xuống đi, ta liền chờ trong chốc lát cùng Trương Thiết cùng nhau bị đánh. Thấy Dương Thư Thành cùng Thẩm Thư Dương muốn cùng chính mình cùng nhau, Trương Thiết ở trong lòng ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy có chút xin lỗi hai người. Rốt cuộc phương diện này không bọn họ chuyện gì, nhưng là thật chờ Vương Dự Lễ tìm tới người, làm bằng hữu bọn họ tắc khẳng định thoát không được can hệ. Cái kia, ta Trương Thiết trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mà bên kia Vương Dự Lễ, tắc cũng tao ngộ tới rồi một cái thập phần xấu hổ tình huống. Đó chính là hắn di động căn bản vô pháp quay số điện thoại, liên tục đánh không dưới 10 điện thoại, nhưng mỗi một lần đều này đây minh âm mà kết thúc, căn bản đánh không ra đi. Lời nói đã nói ra đi, muốn tìm người cấp Trương Thiết bọn họ đẹp, nhưng là ở cái này yêu cầu chứng minh chính mình, ít nhất yêu cầu hù dọa đối phương mấu chốt thượng. Hắn di động thế nhưng liền một chiếc điện thoại đều đánh không ra đi. Này không thể nghi ngờ là sẽ bị đối phương giễu cợt. Cái kia tiểu vũ, ngươi cho ta mượn di động đánh cái điện thoại. Ta này di động hình như là ra vấn đề. Như thế nào đều đánh không ra đi, chính mình di động đánh không ra đi điện thoại. Vương Dự Lễ vì không mất mặt cũng chỉ có thể mượn tiểu vũ di động đánh. Bất quá tiểu vũ lại lắc lắc đầu, cũng không có trực tiếp đưa điện thoại di động mượn cho hắn, mà là đánh cái giảng hòa nói, các ngươi nam nhân liền như vậy thích đánh nhau sao? Chúng ta là tới đóng phim, là tới giải sầu chơi, nhìn các ngươi một đám cổ thô mặt đỏ. Nếu là ta là Y Mỹ tỷ, cũng khẳng định bị các ngươi làm vô tâm tình. Chạy nhanh thôi bỏ đi, đều là thành nhân, cũng đừng giống tiểu hài tử dường như cả ngày đánh a đánh, đổi làm là ở trong trường học. Vương Dự Lễ khẳng định sẽ không liền như vậy tính, nhưng là trước mắt hắn lại cảm thấy tiểu vụ trận này viên khá tốt. Nghĩ thầm chờ trở lại trường học có đều là cơ hội thu thập này mấy cái tiểu tử. Cứ việc trong lòng mặt như vậy tưởng, nhưng là Vương Dự Lễ ngoài miệng lại còn như cũ cường ngạnh đối tiểu vũ hỏi. Ngươi chạy nhanh đem điện thoại cho ta mượn, Ta hôm nay cần thiết phải cho này mấy cái tiểu tử điểm nhi lợi hại, ngươi mau được rồi đi. Chúng ta có thể gặp phải cùng nhau ra tới cũng coi như là loại duyên phận. Cũng đừng nháo quá cương. Nói nữa chúng ta đều là đồng hương, thấy tiểu vũ rốt cuộc vì bọn họ nói chuyện. Dương Tư Thành cùng Thẩm Thư Dương đối nàng địch ý cũng tiêu giảm rất nhiều. Cảm thấy tiểu vũ ở thời điểm mấu chốt vẫn là tương đối hướng về bọn họ. Cũng chỉ có Trương Thiết không cảm kích hừ lạnh một tiếng. Không biết là tưởng khai, vẫn là không nghĩ liên lụy Dương Tư Thành bọn họ. Tóm lại là không hề nói thêm cái gì. Trương Thiết cùng Vương Dự Lệ tranh chấp bình tĩnh trở lại. Trong phòng không khí liền nháy mắt áp lực tới rồi đỉnh điểm. Mỗi người đều cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Giọng nói không nên lời khó chịu. Ta khát, nơi này có hay không thủy a? Như thế nào cái này đoàn phim nhỏ, mọn như vậy. Liền điểm nước khoáng đều không chuẩn bị, Vương Dự Lệ lúc này lại khó chịu ồn ào lên. Cực kỳ giống một con ong ong bay loạn ruồi bọ. Bất quá không chỉ có là Vương Dự Lệ cảm thấy miệng khô. Dương Tư Thành bọn họ đồng dạng là như thế. Cho nên cũng không ai nói hắn cái gì. Cũng đều từng người đứng dậy tính toán đi ra ngoài tìm điểm nhi nước uống. Đã có thể ở thời điểm này, cửa phòng lại không tiếng động bị đẩy ra. Tiện đà đi vào tới một cái dáng người mạ diệu nữ nhân. Nữ nhân biểu tình lạnh băng, đi đường cũng là khinh phiêu phiêu, không mang theo một tia động tĩnh. Trên tay dẫn theo một cái có thể so với hòm thuốc lớn nhỏ hóa trang bao. Nữ nhân tiến vào sau, liền ngữ khí đông cứng mở miệng nói. Nên đến phiên các ngươi hóa trang, thẳng đến nữ nhân thanh âm truyền tới. Dương Tư Thành bọn họ mới phát hiện trong phòng thế nhưng nhiều người xa lạ. Cái kia, ngươi là, hơi hơi ngẩn người. Dương Tư Thành không khỏi hỏi. Chuyên viên trang điểm Money, nữ nhân lại lần nữa đông cứng hộp ra mấy chữ. Nghe nữ nhân nói ra bản thân thân phận, Dương Tư Thành bọn họ mới bừng tỉnh nhớ tới. Bọn họ trước mắt nơi địa phương là phòng hóa trang. Hiện tại hóa sao, chúng ta chung ai trước tới? Nữ nhân nhìn lướt qua bọn họ mấy cái, sau đó tùy ý một lóng tay Dương Tư Thành. Liền từ ngươi trước bắt đầu đi, nga, thấy nữ nhân làm chính mình cái thứ nhất hóa trang. Dương Tư Thành cứ việc có chút tiểu ngoài ý muốn nhưng vẫn là nghe lời nói đi qua. Mà ở này trong quá trình Trương Thiết cũng có đối nữ nhân hỏi. Xin hỏi nơi này có thủy sao? Trong phòng không khí quá khô ráo, ta giọng nói đều mau bốc khói, bên ngoài hành lang liền có, nữ nhân một bên lôi kéo hóa trang, bao khóa kéo, một bên giơ tay chỉ ngoài cửa. Cảm ơn a, đã biết nguồn nước vị trí, trừ bỏ Bạch Y Mỹ còn tiểu tụy ngồi ở ghế trên không có động bên ngoài. Mặt khác, vài người toàn mở cửa đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phòng cũng chỉ dư lại Dương Tư Thành, chuyên viên trang điểm, còn có Bạch Y Mỹ ba người. Bởi vì hắn sở sắm vai nhân vật cũng không phải quỷ, cho nên hắn tự nhận là không có gì nhưng họa. Ước chừng chính là họa thượng một tầng trang điểm nhẹ, lấy phương tiện thượng kính, bằng không một chút trang không họa nói, đánh ra tới hiệu quả rất kém cỏi. Ngay cả mặt bộ biểu tình đều thể hiện không rõ ràng. Dương Tư Thành bởi vì trước kia nhàm chán thời điểm có lên mạng hiểu biết quá một ít, cho nên nhiều ít vẫn là hiểu chút nhi. Chuyên viên trang điểm ngón tay rất dài, hơn nữa móng tay cũng như là bị cố ý ma thực tiêm, gần gũi nhìn qua giống như là 10 căn sắc bén gai nhọn. Bởi vì là một cái tiểu nhân hóa trang gian, cho nên bên trong đều có một cái không tính đại hóa trang đài. Lúc này Dương Tư Thành liền ngồi ở hóa trang trước đài. tiếp thu kia chuyên viên trang điểm đối với chính mình mặt bộ cải tạo. Không khí thực sự có chút lạnh lùng, giống như là này chuyên viên trang điểm nhiệt độ cơ thể giống nhau. Tay nàng trong lúc vô ý đụng chạm tới rồi Dương Tư Thành cổ. Dương Tư Thành đốn giác trong thân thể xâm nhập một cổ âm hàn, làm hắn toàn thân không chịu khống chế run lập cập. Sau đó hắn tác xấu hổ đối tên kia chuyên viên trang điểm cười cười nói: Ngô, người tay hảo lạnh a, đem những lời này có chút không lễ phép nói ra. Dương Tư Thành chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ muốn chết, trong lòng thầm mắng chính mình đầu nhất định là bị lừa đá tới rồi, bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy ngốc nghếch nói. Dương Tư Thành lúc này dương mắt trộm ngắm liếc mắt một cái chính hết sức chuyên chú ở vì chính mình hóa trang nữ nhân, nhưng mà này vừa thấy lại sợ tới mức hắn trong lòng đột nhiên một trận trừu khẩn, bởi vì không biết là khoảng cách thân cận quá quan hệ, vẫn là hắn thị giác xảy ra vấn đề. Ở vừa mới hiện ra trong mắt hắn lại là một chương vô cùng già nua gương mặt. Hết chương.